Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phối hợp chứ? Kiều Cẩm vươn ngón tay ra, không kiên nhẫn mà xoa xoa trán, ngồi sững người ở trên ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn trúng cuốn sổ nhỏ trên bàn trà. Anh tò mò nhíu mày lại, tin tưởng cuốn sổ tay mang phong cách của công chúa mơ mộng như thế này không nên xuất hiện ở trong nhà của anh. Mẹ à, đây là cái gì vậy chứ? Vừa lật xem, anh vừa hỏi người mẹ đang định đi ra cửa. Nghe thấy tiếng, mẹ Kiều quay đầu lại nhìn, thành thạo mang giày cao gót, không mấy để tâm mà cất tiếng trả lời. Hôm qua có một cô gái tới đây tìm con không có ở nhà, cô ấy để lại vật này. Dần dần, sau khi thấy rõ nội dung trong cuốn sổ ghi cái gì, thì hơi thở của Kiều Cẩm cứng lại, giống như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Nhan Phồn Hoa là một cô gái ngốc, ngốc đến mức khiến Kiều Cẩm không thể tìm được một từ nào để mà hình dung. Anh không nghĩ tới cô lại nghiêm túc như vậy, lại còn viết cả sổ ghi chú nữa. Trong đây quả thật là viết rất đầy đủ chi tiết, từ những thứ Diêu Lam thích nhất cho đến hôn lễ trong mơ, rồi là cả tang lễ. Nhưng Kiều Cẩm lại chỉ chú ý đến nét chữ ở trong cuốn sổ. Người ta thường nói nét chữ nết người. Chữ của cô viết rất là đẹp. Từng nét đều cứng cáp có lực, góc cạnh rõ ràng, vừa mạnh mẽ lại vừa không mất đi nét thanh tú. Vì sao cùng là một người lại có thể chênh lệch nhau nhiều đến như vậy? Anh cảm thấy người thực sự bỏ bùa phải là cô gái của mộ này mới đúng. Xem mấy thứ kia xong, anh nhất thời mất luôn hứng thú đi ra ngoài. Cái cảm giác yên tĩnh này khiến người ta đột nhiên cảm thấy có lẽ ngồi ở nhà không đi đâu, một mình yên tĩnh sẽ thú vị hơn. Nghĩ nghĩ, Kiều Cẩm nhìn di động, nhìn tin nhắn thúc giục anh nhanh đến đây đã chất đầy hộp thư. Trong đó phần lớn đều là của mấy người bạn gái anh quen gần đây. Anh không thở hơi sức đi ứng phó, lờ đãng trả lời, lấy cớ đau bụng để thoái thác lời mời. Không lâu sau, tin nhắn thúc giục anh vẫn bay tới như trước. Người gửi tin nhắn vẫn là những cô gái kia. Kiều Cẩm nhíu mày gạt bỏ một tia hoang mang, dứt khoát gọi điện thoại qua, trong giọng nói còn cố gắng giả bộ ra vẻ yếu ớt. Cũng may đối phương có một chút quan tâm, không yêu cầu anh nhất định phải đến, còn dặn dò anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi ư? Có lẽ là anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt. Những ngày tháng sống bất cần đời như thế này quả thực đã quá mệt mỏi rồi. Kiều Cẩm duỗi thẳng hai chân mà ngửa đầu, yên lặng ngửa người vào ghế sofa, không nhớ rõ mình đã lơ đãng bao lâu. Đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mẹ đã đi, cửa ngoài còn chưa đóng. Có lẽ chẳng có mấy chốc anh cũng sẽ đi ra cửa. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, ánh đèn rực rỡ tô điểm cho bóng đêm càng thêm lộng lẫy. Anh đứng dậy, một tay tựa vào cửa sổ sát đất quan sát cảnh đêm. Trong trí nhớ, cũng từng có một cô nhóc như vậy cứ chui vào lòng anh, cùng anh thưởng thức phong cảnh như thế này, dường như còn nói đây là hạnh phúc mà cô muốn. Mà lúc này đây, anh đã từng dẫn vô số cô gái về nhà, nhưng không ai có một nguyện ý yên tĩnh đứng ở bên cạnh anh như thế. Nâng mắt, anh buồn cười lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ làm rối loạn tâm tư. Ánh mắt lờ đãng vừa chuyển, xuyên qua ánh sáng của ngọn đèn đường, áp chặt vào bóng người ở cửa ra vào. Nhan Phồn Hoa. Đôi mắt của Kiều Cẩm dần mở lớn, hoài nghi có phải mình đang gặp ảo giác hay không. Nhưng từ khi nào thì ảo giác của anh lại thiếu dinh dưỡng như vậy? Cơ nhiên xuất hiện cô gái cổ mộ này chứ. Cô đang nghiêng người dựa vào cửa nhà anh, vẫn là bộ dáng rụt rè như cũ, ló đầu ra nhìn, muốn bước vào lại không dám nhấc chân. Anh xoay người, tờ mắt vừa vặn đánh giá bộ dáng rụt rè của cô. Rất nhanh, Kiều Cẩm liền phủ quyết ý tưởng vừa rồi, ngược lại cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cô tới đây làm gì? Nhan Phồn Hoa có được địa chỉ nhà của anh cũng không kỳ quái, hẳn là đã hỏi Diêu Lam. Bằng không ngày hôm qua, cô cũng không có cách nào đưa quyển sổ tới. Nhưng vấn đề là, cô gái có cá tính ngoan ngoãn giống cô, hẳn là sẽ không ra khỏi cửa vào ban đêm mới đúng. Chẳng lẽ cô định tự mình đến để xác nhận xem anh đã nhận được quyển sổ kia chưa? Tôi... Cô há miệng thở dốc, đứng ở cửa mà không nói gì, không nhúc nhích, nói chuyện ấp a ấp úng, hai tay không ngừng vò vò áo khoác, nhìn ra được cô đang rất là khẩn trương. Một lát sau, Phồn Hoa dứt khoát mím môi, lấy trong túi ra một hộp thuốc. Cho anh này. Cái này là cái gì vậy? Anh có hiểu nhíu mày tới gần cô, hai tay nhét vào túi quần, cũng không có ý định mời cô vào nhà, chỉ là quấy mắt đánh giá vật ở trong tay cô. Không phải là anh bị đau bụng sao? Thuốc này rất là tốt, tôi vẫn thường uống, tác dụng phụ cũng không lớn đâu. Cuối cùng cô cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lần đầu tiên, Kiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net